hoa văn xuất hiện trên cánh tay Vương Song trở nên vô cùng cường tráng. Dầm! Một quyền đánh ra, tựa như biển rộng vỡ đê, Thương Long gào thét giận dữ, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh sập không gian trước mặt, một cái hắc động thật lớn xuất hiện, tản ra một cỗ lực hấp dẫn cường đại. Tuy nhiên, hắc động nhanh chóng biến mất, nơi này, lần nữa sự yên tĩnh. Không tồi, một quyền này cuối cùng cũng có uy lực hóa thần đỉnh phong. Tiểu Không cùng Tiểu Thất ở một bên bình luận, người bây giờ, có thể đánh với hóa thần đỉnh phong một trận rồi. Vương Song ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ta mơ hồ cảm giác được, đệ tử Tam Tông sắp mở ra bí cảnh hạch tâm, không biết tại sao nhưng trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy khá bất an. Nói nhảm, nếu bọn họ nắm giữ hạch tâm bí cảnh, các ngươi ai cũng đừng hòng sống nổi, đây không phải nói nhảm sao? Tiểu Thất tức giận nói. Không phải loại bất an này, cho dù bọn hắn thật sự nắm giữ bí cảnh này, ta chỉ cần trốn ở bên trong vạn giới châu là được rồi. Vương Song lắc đầu, dường như có chút khó hiểu. Rốt cuộc tại sao lại bất an? Tiếp theo ngươi định làm gì, trực tiếp cùng đệ tử Tam Tông khai chiến sao? Tiểu Không cùng Tiểu Thất không để ý đến sự nghi hoặc của Vương Song, vẫn tiếp tục dò hỏi. Chiến thì nhất định phải chiến, nhưng mà trước khi chiến, ta muốn xác minh một việc. Trong mắt Vương Song lạnh như băng, ánh mắt có chút thâm thúy. Trong sơn động, Vương Song nhìn Tô Nhan và Trịnh Đông Lai, truyền âm đến bên tai bọn họ. Cái gì, sư đệ ngươi thật muốn làm như vậy? Tô Nhan cùng Trịnh Đông Lai nghe thấy kế hoạch của Vương Song, vô cùng giật mình nhìn hắn. Đúng vậy, ngoài yên trong mới ổn được. Nội bộ chúng ta có vấn đề thì nhất định phải giải quyết. Nếu không có vấn đề gì thì càng tốt. Thực lực của chúng ta có thể lần nữa tăng lên, nhưng không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất, chúng ta vất vả lắm mới may mắn còn sống sót. Chẳng lẽ các ngươi cam tâm lại một lần nữa trải qua thất bại thảm hại sao? Hắn không ép buộc họ làm điều, chỉ đơn giản muốn thấy ý nguyện của bọn họ. Ta biết hắn là chân truyền của Tông Mông, các ngươi cũng không tin hắn sẽ phản môn. Mặc dù ta và hắn quan hệ cũng không được tốt lắm, nhưng cũng sẽ không đến mức gây chuyện. Làm hay không ngươi tự mình quyết định, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Được, làm đi, như ngươi nói, chúng ta không thể thất bại, nhất định phải cẩn thận từng bước. Tô Nhan nghe vậy, gật đầu thật mạnh, lập tức cười khổ nói. Hy vọng chúng ta đều sai. Ta cũng vậy, hy vọng lần này là sai. Vương Song cười nói. Ta sẽ ẩn giấu chính mình đi, các ngươi coi như không nhìn thấy ta. Dựa theo kế hoạch hành động, nếu quả thật có vấn đề, ta sẽ ra tay. Nhớ kỹ, nhất định phải đồng thanh nói, không được tiết lộ sự tồn tại của ta. Yên tâm, Vương Sư Đệ chúng ta hiểu rồi. Đám người Tô Nhan, Trịnh Đông Lai đều gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã thật sự tín nhiệm Vương Song. Nếu không có Vương Song, bọn hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Bất chi bất giác, Vương Song dường như không còn là sư đệ trong miệng bọn họ, mà trở thành chỗ dựa bọn họ có thể tin cậy. Vương Song thấy thế, thân ảnh tựa như dung nhập vào trong không khí, chậm rãi biến mất. Thấy Vương Song biến mất, Tô Nhan lật bàn tay, suy nghĩ một chút, sau đó phát tin tức đi. Trên một ngọn núi cách xa đám người Tô Nhan ngàn dặm, Đoạn Thiên Nhai lặng lặng ngồi trên một tảng đá lớn, không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa xung quanh. Từng đạo nguyên khí như xương trắng dung nhập vào thân thể của hắn, làm cho khí tức trên người Đoạn Thiên Nhai dần dần mạnh lên. Nhưng vào lúc này, Đoạn Thiên Nhai dừng lại, nguyên khí thiên địa chung quanh phút chốc tản đi. Hắn mở to mắt, trong tay xuất hiện một viên ngọc giản. Dừng một chút, Đoạn Thiên Nhai có chút nghi hoặc, dung nhập tinh thần lực vào trong đó, nhất thời nhận được một tin tức. Đoàn sư huynh, ta là Tô Nhan. Lúc trước chúng ta bị đệ tử Tam Tông phục kích, ta may mắn chạy thoát, hiện tại lại tìm được mấy vị sư huynh đệ, muốn thương lượng một chút chuyện kế tiếp. Ngài có tiện qua đây không? Đệ tử chân truyền Thanh Nguyên Tông chúng ta, sống chết cùng nhau, ta chỉ có thể liên lạc. Với mỗi mình ngài hy vọng ngài có thể dẫn chúng ta thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Ở phía dưới, còn có linh hồn lạc ấn của Tô Nhan, trong đó có cả vị trí hiện tại của bọn họ. Đoạn Thiên Nhai yên lặng nghe xong, lập tức lật bàn tay, thu hồi ngọc giản, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía không gian xa xa, trong ánh mắt hiện lên một tia suy tư. Còn chưa chết sạch, đúng là một đám phế vật, chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm tốt. Tô Nhan vậy mà lại tìm được một đám đệ tử của Thanh Nguyên Tông. Xem ra, lần này, bọn hắn hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Đoạn Thiên Nhai lộ ra nụ cười cổ quái, lập tức bước ra, bóng người tan vào trong không khí. Trên bầu trời, ba luồng sáng nhanh, tản ra khí tức đáng sợ, giống như ba mặt trời nhỏ, chậm rãi mọc lên, mà trên mặt đất, bất kể là người hay linh thú. Chỉ cần cảm nhận được luồng khí tức này, bọn họ đều sẽ cảm nhận được, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Ba người, chính là Tiền Long, Cố Cảnh, Chu Triều Tuấn, bọn họ thân là hóa thần cường giả, tốc độ cực kỳ nhanh, tinh thần lực khổng lồ giống như ra đa quét ngang bốn phía. Bóng người ba người đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, sắc mặt Tiền Long âm trầm. Những tên này trốn quá sâu, hư không bí cảnh lớn như thế, chúng ta không biết đối phương ẩn thân chỗ nào, đúng là đám rùi bọ rụt đầu. Nếu cứ như vậy, tìm đến năm sau chỉ sợ cũng chưa chắc có thể phát hiện bọn họ. Cố Cảnh đồng ý gật đầu, Chu Triều Tuấn bên cạnh ngược lại không nói gì, nhưng có chút trầm mặc, trong lòng hắn cũng có chút sốt ruột. Tiền Long còn muốn nói tiếp, nhưng sắc mặt lại thay đổi, hai người kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, một tia sáng ập tới với tốc độ kinh người trong nháy mắt bọn họ đến trước mặt. Dầm! Mặc dù đám người Tiền Long kinh ngạc, nhưng quan trọng hơn là bọn họ không cảm nhận được sự uy hiếp trên người đối phương. Tiền Long dùng nguyên lực bao vây cánh tay, bắt lấy lưu quang. Ánh sáng tiêu tán, để lộ vật phẩm bên trong, đó là một miếng ngọc giản. Ngọc giản! Ba người tò mò nhìn nhau, Tiền Long dùng linh lực dung nhập vào trong đó, chưa đến mấy giây vẻ mặt kinh ngạc. Sao vậy? Cố Cảnh và Chu Triều Tuấn đều kinh ngạc nhìn hắn, muốn biết vì sao hắn lại biểu hiện như vậy. Các ngươi tự xem đi. Tiền Long không nói gì, vẻ mặt cổ quái nhìn hai người, bọn họ không chút do dự, tinh thần lực dung nhập vào trong đó, rất nhanh, bọn họ đều phục hồi tỉnh lại. Đây là chỗ ẩn thân của đệ tử Thanh Nguyên Tông, là ai gửi cho chúng ta? Cố Cảnh thần sắc cổ quái, hắn có thể xác định đây tuyệt đối không phải là đệ tử Tam Tông gửi cho bọn hắn, nếu như vậy trực tiếp cho là được, nào đến mức không thấy bóng người. Chẳng lẽ hắn là đệ tử của Thanh Nguyên Tông? Vì sao phải bán đứng tông môn của mình chứ? Chẳng lẽ không sợ chúng ta cũng giết hắn hay sao? Tiền Long vô cùng kinh ngạc. Xem ra, trong Thanh Nguyên Tông cũng không phải bền chắc như thép. Chu Triều Tuấn cười lạnh. Cũng tốt, mặc kệ là thật hay giả, chúng ta đi xem một chút, nếu như thật, vậy thì tốt, cho dù là giả, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này làm con ruồi không đầu. Tiền Long nói với hai người, Cố Cảnh và Chu Triều Tuấn đều gật đầu, rõ ràng cũng đồng ý lời nói của Tiền Long. Nói xong, lập tức ba người bọn họ lần nữa hóa thành ba đạo lưu quang biến mất ở trên trời, đợi đến khi bọn họ rời đi, không gian vặn vẹo, bóng dáng Đoạn Thiên Nhai từ trong đó xuất hiện. Hắn nhìn ba người đi xa, trên mặt lộ ra một nụ cười. Có ba đại hóa thần đỉnh phong ra tay, ta cảm thấy lần này không thể xảy ra sai sót được. Nhưng mà dường như nghĩ tới cái gì, lần nữa lẩm bẩm một mình. Nhưng mà, ta cũng phải đi một chuyến, không thể bị hắn phát hiện sơ hở, ít nhất cũng phải diễn hết trò. Nói xong, bóng người của hắn chậm rãi biến mất tại chỗ. Trong sơn động, đám người Tô Nhan, Trịnh Đông Lai đều đang lẳng lặng ngồi thiền, nguyên khí thiên địa theo khí tức của bọn họ bị hút vào trong đan điền. Mặc dù đang tu luyện, nhưng là mí mắt của bọn hắn hơi rung lên, như thể bọn hắn đang suy nghĩ về điều gì đó. Dầm! Một tiếng nổ kỳ dị vang lên, đám người Tô Nhan đột nhiên mở mắt, nhìn về phía cửa động, nơi đó bị bọn họ bố trí một tầng cấm chế, không được cho phép, rất khó tiến vào. Tô Nhan vung tay lên, trước mắt dường như nổi lên một tia gợn sóng, lập tức, cảnh tượng bên ngoài rơi vào trong mắt bọn họ. Các vị huynh đệ, là ta, Đoạn Thiên Nhai. Đoạn Thiên Nhai đứng ngoài cửa sơn động, nhìn đám người Tô Nhan, Trịnh Đông Lai bên trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng chỉ có 3-4 người, nhưng không ngờ rằng lại có nhiều như vậy. Đoàn sư huynh, ngươi tới rồi. Đám người Tô Nhan nhìn thấy Đoàn Thiên Nhai, trên mặt lộ ra vẻ kích động, lập tức hai tay kết ấn. Tầng tầng cấm chế trước mắt biến mất, lộ ra một con đường. Bóng dáng Đoạn Thiên Nhai nhoáng lên một cái, tiến vào sơn động, sau đó cấm chế mở ra, một lần nữa phong ấn cửa sơn động. Đoạn Thiên Nhai đánh giá chúng đệ tử, càng nhìn, trong lòng càng kinh ngạc, nhưng mà trên mặt của hắn không lộ ra chút nào, vô cùng thân thiết nhìn Tô Nhan. Tô sư đệ, thật không ngờ chúng ta còn có ngày gặp lại, lúc trước ta biết được các ngươi bị phục kích, muốn trở về cứu viện, kết quả bị đệ tử chân truyền của Tam Tông ngăn chặn, thật vất vả mới mở ra một con đường. Bản thân cũng bị trọng thương. Vốn dĩ ta cho rằng các ngươi đều hy sinh, thật không ngờ sư đệ ngươi vậy mà trốn thoát, thật sự là trời phù hộ Thanh Nguyên Tông chúng ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía những đệ tử khác. Ta càng không nghĩ tới còn có nhiều sư đệ còn may mắn sống sót như vậy, ta thật sự rất vui vẻ, chỉ cần mọi người cùng nhau, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể bình yên vô sự rời đi. Tô Nhan cũng có chút kích động nhìn Đoạn Thiên Nhai, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Sư huynh, ta biết ngay, người sẽ không vứt bỏ chúng ta mà. Chúng ta nơi này tổng cộng có 9 người, mặc dù không tính là quá mạnh mẽ, nhưng nói như thế nào thì lực lượng cũng không yếu. Sở sư huynh cùng Lý sư huynh cũng không thấy tăm hơi, Ngân Phong sư huynh cùng Tần Phong sư huynh đều đã vẫn lạc, Tư Đồ sư tỷ cũng bị nhốt vào cấm địa. Chúng ta chỉ có dựa vào Đoàn sư huynh, lần này gọi sư huynh đến, chính là hy vọng sư huynh có thể dẫn dắt chúng ta, tiếp tục chống lại đệ tử Tam Tông. Hy vọng Đoàn sư huynh có thể dẫn dắt chúng ta cùng đấu lại đệ tử Tam Tông. 9 tên đệ tử đồng thời lên tiếng, vẻ mặt kích động nhìn Đoàn Thiên Nhai. Mấy vị sư đệ yên tâm, Đoạn Thiên Nhai còn sống một ngày, nhất định cùng Tam Tông không chết không thôi. Vẻ mặt Đoạn Thiên Nhai nghiêm túc, trầm giọng nói. Chư vị sư đệ, sao các ngươi lại gặp nhau được, ta nhớ rõ trước đó các ngươi không cùng đội ngũ mà. Đoạn Thiên Nhai tựa như vô tâm tùy ý hỏi, Trịnh Đông Lai không đợi những người khác trả lời đã đáp lại. Chúng ta đều bị đệ tử Tam Tông truy sát, tất cả đều đang ẩn núp đi. về sau vẫn là Tô Nhan sư đệ tìm được chúng ta, muốn đoàn kết sức mạnh của mọi người, hợp thành một đoàn, cứ như vậy, cũng có thể đoàn kết sức mạnh. Ồ, thì ra là vậy. Đoạn Thiên Nhai như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng đang suy tư, có ba tên kia ra tay, hắn cũng không lo lắng những đệ tử này có thể chạy đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.